Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 129 của Bắc Tống Phong Lưu. Sáng sớm hôm sau, mọi người háo hức chờ đón một ngày mới. Đường Biện Hà, người ngựa qua lại đông đúc. Gần đây, tình hình như thế thường xuyên phát sinh ở Biện Hà. Bình thường khi nào có chương trình Anh Hùng Xạ Điêu thì mới thế. Nhưng chuyện này vừa phát hành hôm qua, hôm nay vẫn đông như vậy. Thật khiến cho người ta cảm thấy kỳ thú. Nguyên nhân trong đó có lẽ hôm qua Lý Kỳ lớn tiếng nói sẽ chế tạo ra món nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ kia. Đầu bếp tài giỏi như Lý Kỳ lúc bấy giờ khó mà có được. Ngày hôm nay, hắn phải làm món này, lại là món xuất hiện trong chuyện Anh Hùng Xạ Điêu. Hai lực hút này thực sự có sức hút đối với nhiều người. Không cần nói nữa, đó chính là khách hàng của Túy Tiên Cư. Ngay cả Tần Phu Nhân, Ngô Phúc Vinh, Thái Mận Đức, đám người Phan Thiếu Bạch cũng tiến đến với mong muốn nếm thử món nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ kia. Thời gian dùng điểm tâm sáng chưa qua bao lâu, Túy Tiên Cư đã chật ních người. Tuy rằng Lý Kỳ không nói làm sao, khi nào, nhưng vì Túy Tiên Cư là nơi không quá rộng, nếu đi trễ sẽ không có chỗ ngồi. Hiện giờ phán đoán của bọn họ cũng không sai. Trong lúc mọi người tập trung đông đủ gần hết buổi sáng, nhưng trong phòng bếp vẫn không có chút động tĩnh. Từ sáng cửa phòng bếp đã khóa trái, nên không ai biết tình hình bên trong như thế nào. Ôi, Lý đại ca còn không mau ra đi, ta chết đói mất thôi. Hồng Thiên Kiều ngồi vào bàn, không ốm mà rên. Chu Hòa nhìn trà bánh đầy bàn thì tức giận nói, Tiểu Kiều, trên bàn có nhiều thức ăn như thế, nếu người cảm thấy đói bụng thì dùng trước đi. Hồng Thiên Kiều hừ nói, ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là ảo giác bí vị, chính Lý đại ca dạy ta đấy. Ta đâu có hỏi gì. Lý Kỳ, làm gì thế không biết, đúng là khiến người ta dễ chết vì đợi mất thôi. Cảm nhà nội vây quanh bàn đi tới đi lui, miệng thì vẫn huyên thuyên thì thầm. Sải Thông thấy y đi qua đi loại choáng váng nói, ta nói nhà nội này, ngươi có ngồi xuống không, đừng có qua lại lắc lư hoài à. Cao nhà nội ngừng lại nói, được rồi, vậy ngươi kêu Lý Kỳ mở cửa bếp ra. Sải Thông khoát tay nói, ngươi còn đi nữa à? Cao nhà nội phủi miệng hừ nói, cẩn thận ta cho ngươi chiều phi lòng tại thiền đấy. Nhưng vào lúc này đột nhiên một kẻ nhàn rỗi chen lấn tiến vào, nói nhỏ bên tai Cao nhà nội vài câu. Cao nhà nội kinh ngạc nói, chuyện này là thật sao? Người nọ gật đầu nói, được, lập tức đến ngay. Cao nhà nội khẩn trương kéo vạt áo, vội vội vàng vàng hướng cửa ngoài chạy đi. Nhưng khi y ra ngoài cửa liền thấy đám người cầm đầu là Cao Cầu, Bạch Tế Trung, Vương Trọng Lăng đi theo bọn họ có 7-8 hộ vệ đi theo. Khách nhân thấy vậy vội đứng nép qua một bên. Phụ Tân, người đến sớm thế, Lý Kỳ còn chưa thấy động tĩnh gì cả. Cao nhà nội buồn bực nói. Cao Cầu lầm y một cái. Đột nhiên trên đầu truyền đến tiếng cười vang dội. Thái úy, hữu tướng, Vương Tỷ Lang đã lâu không gặp. Đã thấy Thái Kinh từ trên lầu đi xuống. Thái sư, ba người chắp tay hành lễ nói. Thái Kinh đi đến trước bọn họ hạ giọng nói. La Phu nghe nói người nọ cũng tới. Cao Cầu thoáng gật đầu nói. Đợi chút đi, chúng ta cứ đi lên rồi nói sau. Nói xong liền xông lên lầu. Một lát sau lại vài người nữa tới. Một người đứng đầu cải trang vi hành chính là Tống Huy Tông, Lương Sư Thành và Tà Bá Thanh đi hai bên, đám người Cao Cầu đi trước mở đường. Chính thế ngoại trừ đám người Cao nhà nội, những người còn lại không chú ý đến chuyện này. Ai, trời ơi, người đến nhiều thế. Tống Huy Tông khẽ liếc mắt một cái mỉm cười, sau đó lập tức hướng trên lầu thẳng tiến. Lương Sư Thành đưa mắt liếc qua một cái ngăn cản Cao nhà nội tiến lên, sau đó theo sát Tống Huy Tông đi lên lầu. Mấy người này cùng tiến lên phòng thiên thượng nhân gian. Đám người Thái Kinh vội đứng dậy thi lễ. Không cần đa lễ. Tống Huy Tông vung tay cười nói. Hẳn ta không đến muộn. Thái Kinh cười khổ. Tính tình tên tiểu tử này đại quan nhân cũng biết. Sao hắn có thể dễ dàng để chúng ta nhìn thấy đồ ăn kia chứ? Không sao, không sao. Tống Huy Tông cười ha hả đắc ý nói. Đúng lúc chuyện Anh Hùng Xạ Điêu ta chưa kịp xem. Hiện giờ cần xem qua thế nào? Thái Kinh kinh ngạc nói. Đại quan nhân cũng thích chuyện này sao? Tống Huy Tông gật đầu. Cách viết này khá thú vị. Phong cách cũng khác người, ta cũng muốn đọc qua. Thái Kinh khẽ nhíu mày cười nói. Tiểu tử này viết chuyện đó quả không tệ, nhưng có nhiều chỗ viết không suy nghĩ, dù sao cũng có thể là do tuổi trẻ. Tống Huy Tông cười ha ha. Thái sư nói giáng lòng tập bắt trưởng sao? Thái Kinh sửng sốt nói, đại quan nhân cũng biết sao? Kỳ thật hôm qua lão định nói chi tiết này với Lý Kỳ, nhưng lại bị món ăn nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ làm cho quên mất. Tống Huy Tông gật gật đầu nói. Thái sư không nên xem thường hắn. Từ trước đến giờ hắn làm việc luôn luôn cẩn thận. Kỳ thật trước đây hắn có đề cập với ta chuyện này, cũng giải thích chiều giáng long tập bắt trưởng. Bên trong chiêu thức này đều lấy từ dịch kinh mà Giáng Long lấy ý nghĩa của Kim Long vừa xuất hiện. Tứ phương hàng phục, chính ta cho phép hắn viết đấy. Tên tiểu tử này thật sự đủ thông minh đấy. Nếu điều này hắn đã thuyết phục được thật khiến lão ta lo lắng không công. Thái Kinh chắp tay cười nói. Nếu đại quân nhân đã nói như vậy, lão phù đã hiểu được vì sao Lý Kỳ viết Giáng Long thập bát trưởng có công phu oai hùng như thế. Không có gì kiên cố mà không phá được. Tràn đầy khí phách, thật sự là rất phong độ. Tống Huy Tông cười ha ha. Mọi người lại lấy chuyện ra làm đề tài nói chuyện. Hôm qua Tống Huy Tông lại muốn đọc chuyện này. Những người còn lại thấy Tống Huy Tông đồng nhiệt như vậy cũng không dám nói gì, chỉ thưởng thức trà. Qua một lúc lâu, Tống Huy Tông cũng đến xem Trương có kháng lòng hữu hối. Ông ta xem xong thì cười dài nói. Thì ra là thế, khó trách mọi người bên ngoài mong chờ đến vậy. Ta thấy mọi người không chỉ chờ mong món ăn của hắn mà còn muốn mở mang kiến thức, nói nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Nói xong ông ta đưa mắt nhìn trời đất, thấy đã trưa, liền cau mày mà nói. Tại sao còn chưa ra? Ông ta còn chưa dứt lời, chợt nghe có người kêu lên. Ra rồi, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ra rồi. Đám người Tống Huy Tông không nhìn được khẩn trương đứng lên đến trước cửa sổ. Vì cách xa như vậy cho nên nhìn không rõ lắm. Người xung quanh lại hướng lầu dưới mà tiến. Đợi khi bọn họ vào sảnh lầu thì lại nhìn thấy Lý Kỳ. Đám người Ngô Tiểu Lục từ trong bếp đi ra. Ngoài ra còn có một người khiến người ta kinh ngạc, đó chính là Phong Nghi Nô cũng ở bên cạnh. Chỉ thấy Ngô Tiểu Lục, Trần Tiểu Trụ phụ giúp kéo chiếc xe gỗ lớn. Phía dưới có đặt một hỏa lò, phía trên có một thiết bị lớn chụp lại được nhanh chóng đưa tới phía trước. Mọi người nhìn thấy thì đều tò mò vô cùng, trong lòng háo hức muốn xem. Ồ đại ca, cuối cùng huynh cũng đi ra. Đám người Hồng Thư Kiều khẩn trương vây tới. Cao nhà đội sốt ruột không chịu nổi nói, mau để ta xem trước một chút. Lý Kỳ vội ngăn bọn họ lại. Mấy người các người chớ có làm loạn, không được làm hỏng món ăn của ta, đặc biệt là tên nhà đội kia. Người có nội lực cẩn thận chấn động phá hỏng món ăn này. Cao nhà đội nghe hắn nói như vậy thì không khỏi mừng rỡ, khẩn trương né qua một bên. Phòng Nghi Nô khẽ mỉm cười thầm nghĩ, tên này thật đúng là lợi hại. Tùy tiện nói hai câu mà cũng khiến tên cao nhà nội này không dám hó hé. Lý Kỳ đẩy xe hướng mọi người chắp tay. Đã để các vị đợi lâu, tại hạ thật sự áy náy không nguôi. Nhưng trình tự chế biến món nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ cực kỳ phức tạp, vì vậy hy vọng mọi người thứ lỗi. Ngụ ý nói món ăn này có ít cho nên không thể phục vụ hết nhiều người được. Mọi người nghe nói thì biết đó cũng không có cách nào khác, đều chuẩn bị tinh thần, cũng nghĩ là cho dù không ăn được thì được nhìn cũng tốt. Chợt nghe có người nói. Nói gì để nói sau. Mau mở ra để ta xem như thế nào đã. Lý Kỳ đưa ánh mắt tìm theo người vừa nói. Đám người cao cầu đều đã đến, vội chắp tay chào hỏi. Nhưng không kịp nói gì thì Tống Huy Tông đã nói tiếp. Mau mở ra đi, ta cũng không muốn đợi thêm nữa. Hoàng thượng lên tiếng nói như thế, Lý Kỳ cũng không dám nhu như nữa. Sau đó hướng Ngô Tiểu Lục và Trần Tiểu Trụ ra hiệu. Ngô Trần hai người, một người kéo khối chăn đặt trên nắp chụp, sau đó mới lấy nắp chụp kia xuống. Một khối gỗ có sương mù trắng xóa xông ra, khiến hai người nhanh chóng rời nắp chụp về phía sau. Thiết bị đó chụp lại khiến khói trắng bay lượn lờ, hoàn toàn không nhìn rõ, không biết được món ăn đó là gì. Bỗng nhiên có một làn hương thơm ngát bay theo làn khói trắng tỏa ngát khắp nơi. Tống Huy Tông, đám người Thái Kinh đều chấn động ngơ ngác nhìn, đồng thời hé miệng định nói, chợt nghe cao nhà nội kêu to, câu, câu. Giọng nói đầy áp sự khiếp sợ. Tống Huy Tông nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy trong làn khói trắng có vòm cầu lớn như ẩn như hiện, hơi có ánh sáng lóe ra, phong cảnh thoáng như trong mơ, có thể nói là món ăn và cầu thờ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ hệt như nhau. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Sau một lúc lâu, sương trắng tan dần, rồi lại tựa như sương lúc nửa đêm, ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống, trong mông lung như lạc vào nơi tiên cảnh, một tòa hình cây cầu lớn cũng dần dần lộ ra một cách chân thật. Mọi người đều trợn to hai mắt, ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Rồi lại thấy một chiếc xe gỗ chạy qua chiếc cầu lớn màu trắng. Mặt cầu mặc dù không bằng phẳng nhưng lại trắng nõn như ngọc, giống như từng khối bạch ngọc ghép lại mà thành. Hai bên cầu hiện ra màu ánh hồng. Trên hai bên thành cầu, cách mỗi một khoảng cách liền được khảm một viên chân châu màu trắng trong suốt. Những viên chân châu này lướt qua và triền miên cùng với sương mù, làm hiển lộ vẻ kiều diễm động lòng người. Mới vừa rồi có chút ít bạch quang, đúng là từ những hạt chân châu này phát ra. Từ đầu cầu tới cuối cầu không nhiều không ít, đúng là 24 viên chân châu vừa kết hợp với một câu nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ kia. Dưới cầu là một khay hình bầu dục, bình thường nấu ăn, đồ ăn đều được đặt trong mâm, nhưng món nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ này của Lý Kỳ cố tình không theo quy tắc, chỗ chính giữa hình vòm cầu lớn kéo dài qua hai bên khay, không chạm đến hai vành.

Hơn nữa, lá triều dương kỳ này của ta chỉ giản lược đi, cũng không phải là quá đơn giản, ngụ ý trong đó vô cùng sâu xa. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, vậy ngươi còn không mau nói. Vâng. Lý Kỳ tiến lên vài bước, tới trước lá cờ đó giảng giải. Thần sẽ giải thích từ dưới lên. Đầu tiên là phần màu vàng, mọi người cũng đều nhìn ra được. Đây là một nhánh sông, hơn nữa còn là một nhánh sông màu vàng, hiển nhiên nó đại biểu cho Hoàng Hà. Mà Hoàng Hà dựng dục chính là hào quang văn hóa rực rỡ của lịch sử Hoa Hạ chúng ta, là nơi khởi nguyên của nhân loại chúng ta, là căn cơ cho nhân loại tiến bộ. Cũng có thể nói là nhánh sông có ý nghĩa nhất của Đại Tống. Hoàng Hà là do nước mà thành, nước là đại biểu cho dân, mà vàng bình thường tượng trưng cho ánh mặt trời. Hoàng kim, tài nguyên, khoáng sản và của cải kết hợp cả hai coi như tượng trưng cho cuộc sống giàu có của dân chúng Đại Tống chúng ta. Tống Huy Tông nghe vậy thì vui lên, cười ha ha, ha ha ha, có lý, có lý. Không ngờ trong này lại ẩn chứa ngụ ý sâu xa như vậy. Hay, hay. Đa tạ Hoàng thượng khích lệ. Lý Kỳ chắp tay cười nói. Thực ra màu vàng này còn có một ý nghĩa trọng đại khác. Vẫn còn sao? Tống Huy Tông sửng sốt, đứng dậy bước xuống vài bước, cẩn thận nhìn vào lá cờ. Thực sự trẫm không nhìn ra được trong này còn có ngụ ý gì nữa. Lý Kỳ chỉ vào con sông. Hoàng thượng, mời xem từng cuộn sóng của con sông. Cuộn sóng? Tống Huy Tông và các đại thần đều nhíu mày, nhưng nhìn nửa ngày vẫn không hiểu. Ông ta hiếu kỳ hỏi, cuộn sóng này tượng trưng cho cái gì? Thực sự là đám người này chẳng có chút sức tưởng tượng nào. Lý Kỳ chỉ đành kiên nhẫn giải thích. Hoàng thượng, xin xem trên đó có bao nhiêu cuộn sóng. Tống Huy Tông nhíu mày nhìn hắn, xác định là hắn không đùa giỡn mới cẩn thận đếm thứ. Một lát sau mới hỏi, trẫm nói không sai. Ở đây có tổng cộng 16 cuộn sóng. Vừa dứt lời, ông ta bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ những cuộn sóng này là tượng trưng cho 16 châu Yến Vân? Hoàng thượng thực sự là anh minh thần võ, liếc mắt một cái là đã nhận ra, vi thần vạn phần khâm phục. Lý Kỳ mỉm cười đáp rất thẳng thắn, nhưng nụ cười meo méo, thầm mắng. Ta nói rõ đến như thế, mà có mẹ ngươi còn phải xem lâu như vậy, thực là phí công diễn. Tống Huy Tông đắc ý ha hà cười, ghé sát lại nhìn, đột nhiên hô lên một tiếng, khoan nói tiếp. Giờ chấm lại thấy những cuộn sóng này thực sự khá giống các thành lũy. Còn mẹ ông, chẳng lẽ đầu ông thông suốt rồi sao? Lý Kỳ mừng rỡ vội nói, thực ra cuộn sóng này chính là bộ phận khó thiết kế nhất của lá cờ, vì thế ta đã mời Trương học sĩ thiết kế giúp ta. Mục đích chính là muốn thiết kế sao cho những cuộn sóng này lại càng thêm nhiều ý nghĩa. Muốn làm sao cho mới nhìn thì giống như từng cuộn sóng, nhìn kỹ lại rồi thì giống như từng đợt thành lũy không thể phá vỡ, tựa như 16 châu Yến Vân kia. Thực ra theo như ý tưởng của Lý Kỳ, để cho đơn giản hơn, ban đầu hắn chỉ muốn lấy một khung tranh chữ nhật, trên đó vẽ ra 16 nửa vòng tròn làm cuộn sóng. Nhưng khi đưa bản nháp cho Bạch Thiền Dạ, Tần Phu Nhân xem, thấy mọi người đều nhất trí phản đối, đều nói lá cờ này quá khó nhìn. Nếu một người nói, hắn cũng mặc kệ. Nhưng ai cũng nói như vậy, hắn không thể không thay đổi. Vì thế mới mời tới đại họa gia Trương Trạch Đoan, nói ý tưởng thiết kế của mình với lão một lượt. Hai người nghiên cứu cả đêm, Trương Trạch Đoan mới càng thêm hình tượng hóa con sông này mà vẽ lại thành từng cuộn sóng. Lý Kỳ rất hài lòng về việc này. Tống Huy Tông lại cảm thấy kinh ngạc, khẽ quay đầu. Chính đạo, ngươi cũng tham dự sao? Trương Trạch Đoan đứng ra thưa. Chút công nhỏ này của vi thần thực không đáng kể, chủ yếu là ý tưởng của kinh tế sử. Tống Huy Tông khoát tay. Ai, chính đạo, ngươi không cần khiêm tốn. Chỉ qua vài nét bút phác họa cũng đủ thấy rõ khả năng của ngươi, trẫm rất vui mừng. Trương Trạch Đoan hành lễ, đa tạ hoàng thượng khích lệ. Tống Huy Tông cười ha hà, lại phất tay với Lý Kỳ. Lý Ai Khanh, người mau nói tiếp đi. Trẫm càng thấy hứng thú với triều Dương Kỳ này hơn rồi đấy. Vâng. Lý Kỳ nói tiếp. Liên tiếp đây là Thái Dương Hồng rồi. Thái Dương này tượng trưng cho Đại Tống ta. Nếu đó gọi là triều Dương Kỳ thì đương nhiên nội dung chính là vầng mặt trời đang dâng lên. Ánh mặt trời cũng có ý nghĩa dâng lên, tượng trưng cho Đại Tống ta càng ngày càng phương thăng. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ luôn dâng cao, không giống như thời kỳ cường thịnh của đường triều. Tống Huy Tông nghiêm mặt co mày, ngươi nói gì? Còn mẹ ngươi, chẳng phải là ngươi vừa ngắt lời ta sao? Lý Kỳ bực bội đáp, hoàng thượng, ngài có thể để cho vi thần nói hết lời trước được không? Nói. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu. Thực ra vi thần muốn nói Đại Tống chúng ta không giống như thời kỳ cường thịnh đường triều, vì thời kỳ cường thịnh của Đại Tống vĩnh viễn là ngày mai sẽ chỉ ngày càng rạng rỡ hơn, ngày mai luôn tốt hơn hôm nay. Tống Huy Tông nghe vậy đổi giận thành vui, cười ha ha ha ha. Nói rất hay, nói rất hay. Đại Tống này của trẫm sẽ mãi mãi giống như ánh mặt trời, sáng mãi vô cùng vô tận, cường thịnh, vĩnh viễn tại ngày mai. Đám người Bạch Thế Trung cao cầu nghe vậy thì cũng thở phào dài một hơi, trong lòng càng phục tài ăn nói của Lý Kỳ. Không thể không nói, lời này thực sự quá hay. mà màu đỏ còn tượng trưng cho lòng dũng cảm của dân chúng. Đại Tống ta, chân thành và nhiệt tình. Cùng với hưng thịnh quốc gia, hắn dừng lại một chút, nói. Xin hỏi chư vị, các vị, các ngài, có từng nghĩ đến vì sao ta chỉ vẽ một nửa mặt trời không? Mọi người đều sửng sốt. Tống Mặc Tuyền khẽ hừ một tiếng. Không phải mặt trời vốn là vẽ như vậy sao? Tống Huy Tông lắc đầu. Lời này Tống Ái Khanh nói quá nông cạn rồi. Nếu là vậy, Lý Kỳ cũng chẳng hỏi câu vừa rồi. Theo trẫm thấy, nhất định trong này có huyền cơ. Tống Mộc Tuyền bị giáo huấn sao còn dám lên tiếng, đành thành thành thật thật đứng sang bên cạnh. Lý Kỳ hơi liếc sang vị lão nhân ngoan cố kia, khóe miệng chỉ khẽ cười một chút khinh thường. Hoàng thượng nói rất đúng, thực ra... Người đừng nói trước, để trẫm nghĩ đã. Tống Huy Tông khoát tay ngăn cản. Lý Kỳ thật thà ồ lên một tiếng, cho thấy miệng hơi khô lại ngượng ngùng nói. Hoàng thượng, có thể ban cho vi thần một ly trà không? Những người còn lại nghe vậy cũng đều giờ khóc giờ cười. Từ khi Tống Triều khai quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Kỳ này dám nhiều lần xin trà giữa triều đình. Hiện giờ Tống Huy Tông còn đang suy nghĩ, căn bản cũng không để ý tới Lý Kỳ, chỉ vung tay với thái giám bên cạnh, lại nói với các vị đại thần còn lại. Chư vị Ái Khanh cũng lại đây, nghĩ cùng chậm đi. Quần thần đều sửng sốt, vội vàng bước lên, nhất thời đều xôn xao bàn luận, nhưng cũng không ai dám phát biểu gì. Lý Kỳ đứng bên cạnh dùng trà, thành thành thơi thơi, cười thầm. Lão tử nghĩ lâu như vậy cũng bạc mất vài cọng tóc, cả người cũng nên động não một chút đi. Đợi tới khi hắn uống hết ly trà, thấy bọn họ vẫn còn chưa bàn xong, cảm thấy hơi mỏi chân, thầm nghĩ. Nếu ta lại mở miệng xin ghế ngồi, liệu hoàng thượng có thể chém ta không nhỉ? Đang rối rắm bối rối, Tống Huy Tông đột nhiên kêu lên. Chấm nghĩ ra rồi. Lý Kỳ, người đâu rồi? Hoàng thượng, vi thần ở đây. Lý Kỳ vội vàng đưa chén trà trong tay cho tiểu thái giám bên cạnh, bước lên trước. Một tay đẩy Tống Mặc Tuyền ra, nhìn cũng không thèm nhìn, bước thẳng tới trước mặt Tống Huy Tông. Kiêu ngạo quá rồi. Tống Mặc Tuyền nổi giận tới tóc gáy dựng ngược lên, nhưng cũng không có cách nào. Tống Huy Tông đang cao hứng cũng không chú ý nhiều như vậy, vội hỏi. Lý Kỳ, ngươi chỉ vẽ nửa mặt trời là biểu hiện 16 châu Yến Vân và Hoàng Hà bảo vệ cho đại Tống ta. Cứ thật, quả nhiên là có chút tài năng. Lý Kỳ vui vẻ nói. Hoàng thượng nói không sai chút nào, 16 châu Yến Vân chính là điểm phòng tuyến quan trọng nhất của đại Tống ta. Mà nơi hiểm yếu như Hoàng Hà lại là phòng tuyến quan trọng thứ hai của đại Tống ta. Có hai đạo phòng tuyến này có thể bảo vệ cho đại Tống ta an toàn. Thần nấp Thái Dương đằng sau cũng chính là vì như vậy. Từ góc độ nào đó mà nhìn, cũng thể hiện 16 châu Yến Vân kia vẫn là lãnh thổ cố hữu của đại Tống ta. Tầm quan trọng đối với đại Tống không cần nói cũng biết. Vầng Thái Dương này cũng có thể nói với đám lòng buông dạ thú rằng đại Tống ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu phục núi sông. Mọi người nghe vậy thì đều bừng tỉnh đại ngộ. Liền liên tiếp gật đầu, mà sắc mặt của Tống Mặc Tuyền kia lại cực kỳ khó chịu. Thiệt thòi cho lão tự xưng là đệ nhất học sĩ của Hàn Lâm Viện, mà ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không nhìn ra, mất mặt quá rồi. Tống Huy Tông cười ha ha, Triều Dương Kỳ này thiết kế thực khéo, từng lớp cải từng lớp, từng chuyện từng thứ, mỗi lớp đều ngụ ý sâu xa, thực sự trẫm càng xem càng thích. Người thích là tốt rồi, Lý Kỳ cười ha ha, còn có Tống Huy Tông trợn tròn hai mắt, còn nữa. Lý Kỳ gật đầu. Trước đó vi thần đã nói, nước đại biểu cho dân, Thái Dương là từ sông mà dâng lên, cũng có thể xem như là thiên bách vạn tính, đại Tống cùng chống đỡ đại Tống, tượng trưng cho căn cơ thiên vạn bách tính của đại Tống ta, cũng chính là một cách thể hiện sự tôn trọng và tán thành đối với dân chúng đại Tống ta. Tống Huy Tông sửng sốt, vút vút trỏm râu, trầm ngâm một lát mới thoáng gật đầu, cảm thán. Cổ ngữ có nói, vua như thuyền, dân như nước, nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền, vua lấy được yên thì nước yên. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Thực ra đây mới là ý tứ mà Lý Kỳ muốn thể hiện. Chỉ có điều hắn sợ khiến cho Tống Huy Tông mất hứng, cho nên chỉ nói một nửa, chưa từng nghĩ tới ông ta lại nói hết ý tứ của mình. Vương phủ vội vàng hành lễ. Hoàng thượng yêu dân như con, đây thực là cái phúc của đại Tống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần lại bắt đầu cùng nhau hô to như sóng dậy. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Yêu dân như con, còn mẹ nó. Vương phủ, ngươi nói lời này tuyệt đối không đỏ mặt kia. Mỗi lần nghe tung hô vạn tuế, Lý Kỳ đều cảm thấy muốn nóng mặt, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ đành vội vàng hô theo. Cái mệnh này vẫn là cần nhất. Tống Nguy Tông bật cười ha hả, chốc lát sau mới nói, chúng ai gành, mau mau bình thân. Tạ ơn Hoàng thượng. Lý Kỳ, ngươi nói tiếp đi. Vâng. Lý Kỳ khẽ vút cầm lại nói, còn lại chính là mảng trắng, màu trắng tượng trưng cho thuần khiết và chính trực, cũng chính là hy vọng tương lai tốt đẹp. Chính là tượng trưng cho hào quang chiếu rọi trong dân chúng đại Tống, cuộc sống tinh thuần yên vui. Tống Huy Tông thoáng gật đầu, tỏ vẻ phi thường hài lòng. Một lát sau ông ta hỏi lại, không còn nữa sao? Lý Kỳ gật đầu, về lá quốc kỳ này vi thần đã giải thích xong xuôi. Tống Huy Tông còn đang sửng sốt, lập tức gật đầu, tốt, tốt lắm, tốt lắm. Dứt lời, ông ta nhìn sang Lý Kỳ với một ánh mắt tán thưởng, cười nói, ngươi quả nhiên không làm chấm thất vọng. Trong tiếng cười, ông ta bước về phía ghế rồng, quần thần cũng quay về vị trí của mình. Tống Huy Tông quét mắt một cái qua quần thần. Cả vị ái khanh có ý kiến gì với Triều Dương Kỳ này không? Quần thần sao còn dám có ý kiến gì, chỉ có thể cùng trầm trồ khen ngợi. Trong lòng thì hoàn toàn phục cái tài án nói lấy lòng người của Lý Kỳ rồi. Nói trắng ra, bức Triều Dương đồ này, đạo lý phần lớn đều do miệng Lý Kỳ nói hay. Nhưng lợi hại là ở chỗ hắn có thể nói rất hay, khiến cho không ai có thể phản bác. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở hậu thế không phải ý nghĩa của quốc kỳ cũng là do ngươi thiết kế nói ra sao? Nếu không ai có thể đoán ra được ý tứ trong đó. Tống Huy Tông thấy không có ai phản đối, ho nhẹ một tiếng. Nếu chưa bị ai canh cũng không có ý kiến gì, trẫm sẽ chính thức tuyên bố. Kể từ hôm nay, Triều Dương Kỳ này chính thức trở thành quốc kỳ của Đại Tống ta. Dừng một lát, ông ta quay sang Vương Trọng Lang nói, Vương Thị Lang, trẫm mệnh công bộ các ngươi ngay lập tức xây cột cờ. Nếu quốc kỳ có tên là Triều Dương Kỳ, vị trí của cột cờ sẽ ở cửa Đông Hòa đi. Vương Trọng Lang vội thưa, vi thần tuân mệnh. Tống Huy Tông một tiếng lại nói, Lý Kỳ, có vi thần, sẽ có người chuyên dạy vẽ cho ngươi. Vi thần tuân mệnh. Lý Kỳ ôm quyền thưa, vi thần còn có một việc quên nói. Thực ra vi thần còn phổ ra một bài quốc ca cho lá quốc kỳ này, cũng không biết có được không. Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi, quốc ca? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, thực ra ý nghĩa của quốc ca chính là ca khúc đại biểu cho tinh thần của một quốc gia. Mặt khác, khi treo quốc kỳ cũng có thể gia tăng không ít khí thế và uy nghiêm. Tống Huy Tông vừa nghe cảm thấy có đạo lý. Khi kéo cờ lại có cả nhạc đệm, không thể nào không kéo cờ lại thiếu cái thứ quan trọng như âm nhạc. Vui vẻ nhớn mày, vậy người nhanh hát một chút nghe thử. Hát hả? Quân thân đều buồn cười. Ra mặt Lý Kỳ còn chưa rời đến mức hát lên trước mặt cả triều văn võ. Cho dù hắn vẫn luôn tràn đầy tự tin với tiếng ca của chính mình, ngượng ngùng nói, hoàng thượng, thực ra hiện giờ quốc ca còn đang sáng tác, nhưng cũng nhanh thôi, nếu không chờ thần viết xong sẽ dâng lên cho hoàng thượng xem qua. Tống Huy Tông nghe vậy thoáng cảm thấy thất vọng. Vậy cũng tốt, quốc ca nhất định phải có, việc này giao cho ngươi đi. Bãi triều. Một tiếng hô cao chót vót tuyên cáo lâm triều hôm nay chính thức kết thúc. Đúng như mọi người đoán trước, lần này lâm triều chính là buổi biểu diễn cá nhân của Lý Kỳ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, bài diễn thuyết hôm nay của hắn thực sự phi thường xuất sắc. Mới ra khỏi đại điện, Lý Kỳ còn đang muốn tới Ngự Thiện phòng mò tìm một chút gì đó, quay về được bữa ăn ngon. Vương Trọng Lăng đột nhiên đi tới nhỏ giọng nói, hiền chất, cột cờ làm thế nào? Dứt lời lão liếc quanh, như sợ bị người khác nghe thấy, nhưng Lý Kỳ cũng không nghĩ đến, hắn sửng sốt kinh ngạc hỏi lại. Vương Thúc Thúc, không phải công bộ các ngươi chưa từng làm cột cờ chứ? Các đồng lia qua lại đều nhìn sang bên này. Vương Trọng Lăng đỏ mặt già, trong lòng thầm oán hận Lý Kỳ đến chết, vội kéo hắn sang một bên tức giận nói. Đương nhiên, chúng ta đã từng làm cột cờ, nhưng vấn đề là chưa từng làm cột quốc kỳ. Lý Kỳ thoáng gật đầu, điều này cũng đúng, cột quốc kỳ thực sự có khác với cột cờ bình thường. Không phải vậy sao? Lý Kỳ hơi trầm ngâm, như vậy đi. Vương Thúc Thúc, ngài đi tới tập đoàn công ty tìm thợ mộc điền, họ biết làm. Bởi vì lần trước cột cờ của Liên minh đá cầu là thợ mộc điền làm. Vậy được, ta sẽ lập tức đi tìm, ngươi có đi không? À, ta còn phải tới Ngự Thiện phòng. Ồ, vậy ta đi trước. Vương Thúc Thúc đi thong thả. Sau khi từ biệt Vương Trọng Lăng, Lý Kỳ liền trực tiếp tới Ngự Thiện phòng. Ở trong Ngự Thiện phòng vẫn bận rộn như vậy, Lý Kỳ cũng nghi ngờ không biết những người này có phải là người máy không nữa. Như thế không cần nghỉ ngơi, còn Tà Bá Thanh thì vẫn ngồi trên đầu hành lang, cau mày như đang nghĩ gì đó. Ngự chủ thấy Lý Kỳ đến đang chuẩn bị thi lễ thì hắn đưa tay ngăn cản, sau đó lặng lẽ đi vào lầu 2, đứng sau lưng Tà Bá Thanh bất ngờ la lớn, "Tà đại ca!" "À?" Tà Bá Thanh sợ tới mức nhảy dựng lên, vẫn chưa hoàn hồn quay đầu nhìn lại. Thấy là Lý Kỳ thì trong lòng giờ khóc giờ cười, trợn trắng mắt mắng. Lý lão đệ, người đã làm quan lớn như vậy, sao còn chơi trò này, dọa ta sợ muốn chết. Lý Kỳ cười hắc hắc, hey, cuộc sống thấp thỏm, rất không thú vị. Tà Bá Thanh im lặng một lúc mới nói, cảm giác thấp thỏm này thì miễn đi, tuổi ta một bó rồi, làm sao mà chịu được người dọa như vậy. Lý Kỳ cười ha ha, hey, đúng rồi, Tà đại ca, vừa rồi ngươi nghĩ cái gì mà tập trung như vậy? Khánh Công Yến. Vừa dứt lời Tà Bá Thanh lại nói, lần này người tới cũng là vì Khánh Công Yến sao? Khánh Công Yến. Khánh Công Yến là gì? Tà Bá Thanh ngơ ngẩn nói, không phải hoàng thượng sai người tới sao? Toạt mồ hôi, sao hoàng thượng có thể ban bảo ngư cho ta được? Lý Kỳ lắc đầu, không phải Khánh Công Yến gì sao? Tà Bá Thanh thở dài, hiện giờ sắp tới lúc Đồng Thái úy thu phục Yến Vân quay về, nhất định sẽ tổ chức Khánh Công Yến linh đình, khắp trốn mừng vui. chiến thắng quay về. Còn mẹ nó chứ, phải nói là ôm đuôi trốn về mới phải. Lý Kỳ cao mày hỏi, giờ còn quá sớm, hơn nữa ta cũng không nghe hoàng thượng nói gì. Hiện giờ việc này vẫn chưa nghe hoàng thượng nói rõ, ta mới đang chủ đạo tính trước thôi. Ta vẫn đang băn khoăn về các món ăn. Lý Kỳ nổi giận, chủ đạo tính trước, ta đại ca, có phải ngươi nghĩ quá xa rồi không? Chuyện này còn chưa được định, ngươi muốn chết cả nhà hả? Tả Bá Thanh nghe vậy thiếu chút nữa thì ngất đi. Ngươi đường đường là phó tổng quản Ngự Thiên Phòng, một tháng cũng chỉ đến có một lần, hơn nữa cũng không phải để làm đồ ăn. Lý Kỳ lắc đầu nói, không đúng không đúng, đại sự như thế cần phải phòng ngừa chu đáo, hơn nữa ta đã làm phó tổng quản cũng phải nghĩ một chút. Tả Bá Thanh hít sâu một hơi, quả thực là không thể tin vào lỗ tai của mình. Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lý Kỳ lại nói, như vậy đi Tả đại ca, trước hết người mang hơn 10 cân bào ngư, hải sâm, vây cá về cho ta, ta sẽ chậm rãi nghiên cứu. Trong Ngự Thiên Phòng số lượng cũng thiếu, Lý Kỳ không dám mở miệng, thực sự mất mặt. Tả Bá Thanh nhất thời si ngốc, người lại muốn mượn cơ hội đục nước béo cò sao? Tả đại ca, Tả đại ca. Tả Bá Thanh nao nao hối hận tới tận ruột, sớm biết vậy sao còn để ý nhắc tới việc này nữa, đây không phải là giật dây cho hắn lấy công mưu từ sao? Nhưng nhớ tới chuyện gì đó, y cười ha ha, hơn 10 cân bào ngư thực sự quá ít, chuyện lớn như thế ít nhất cũng phải mấy trăm cân mới được. Mấy trăm cân? Lý Kỳ vừa giận vừa vui, chẳng buồn khách khí, vậy thì thực sự không thể tốt hơn. Tả đại ca cứ yên tâm, nhất định ta sẽ nghiên cứu chế ra được đồ ăn phù hợp với khánh công yến này. Người cũng phải cho ta mượn một chiếc xe mới được, nhiều đồ như vậy một đôi tay của ta cũng không mang đủ dùng. Tả Bá Thanh khoát tay, vậy cần gì các món mới chứ, cứ dùng các món cũ là được rồi. Món ăn cũ nào? Đột nhiên Tả Bá Thanh ghé đầu sang hỏi, người còn nhớ không, người còn nợ hoàng thượng một món ăn. Ta còn nợ hoàng thượng một món ăn sao? Lý Kỳ sửng sốt trợn tròn hai mắt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là món đó? Tả Bá Thanh gật đầu, đúng vậy, chính là vô tướng trong vô giới mà người nói. Lý Kỳ cau mày trầm ngâm một lát mới nghiêm túc hỏi lại, đây là hoàng thượng nói sao? Tả Bá Thanh lắc đầu, không phải. Nhiều người còn nhớ mấy hôm trước ta hầu đưa hoàng thượng tới túy tiền cờ nhấm nháp nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ mà người nói không? Đương nhiên còn nhớ. Trên đường về hoàng thượng có nhắc tới vô tướng đó, đồng thời cũng mơ hồ nói đến chuyện ăn mừng. Tuy hoàng thượng không nói rõ, nhưng ta đoán nếu lần này có thể đàm phán thành công, rất có thể hoàng thượng sẽ hạ chỉ cho người chế tạo vô tướng kia trong khánh công yến. Nói đến vô tướng, sắc mặt y cũng mơ hồ vài phần hưng phấn. Để nấu ra vô tướng cần rất nhiều tiền, bình thường nấu ăn nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phản đối của ngôn quan, nhưng thu phục Yến Vân chính là một việc đại hỷ, hoàng thượng làm bao nhiêu cũng không đủ, huống chi chỉ là một món vô tướng. Lý Kỳ nhíu mày, nếu thực sự là như vậy thì chúng ta sẽ rất bận rộn. Tả Bá Thanh gật đầu, cho nên người cũng phải đề phòng chu đáo. Lý Kỳ thở dài nghiêm mặt, đúng vậy, chúng ta nên chuẩn bị chu đáo, để ta viết các nguyên liệu cho người. Làm phiền Tả đại ca chuẩn bị giúp ta, ta quay về tập lại mấy lần. Tả Bá Thanh sừng sốt nửa ngày, nổi giận mắng, người nghĩ cái gì, còn tập mấy lần? Nguyên liệu của món vô tướng kia nếu tập mấy lần, chỉ sợ tất cả mọi người trong hoàng cung đều phải ăn gió. Lý Kỳ trợn trắng mắt, Tả đại ca, đương nhiên nấu ăn thì cần phải tập luyện, yêu cầu này của ta không hề quá đáng. Tả Bá Thanh biết người này không mò lấy vài chỗ lợi thì chắc chắn không chịu bỏ, khoát tay một cái nói, nhiều nhất là cho người một ít bảo ngư hải sâm mang về, người ăn cũng được, tập cũng được, mặc xác người. Một ít, có thể là bao nhiêu? Lý Kỳ không vừa làm quệt miệng, đột nhiên cười phá lên ha ha. Dứt khoát như vậy đi, ta sẽ rút bớt nguyên liệu lại nhiều lần, thử xem có thể làm ra tiểu vô tướng không. Tiểu vô tướng? Tả Bá Thanh lại hừ một tiếng, thiệt thòi cho ngươi phải tìm cách rút bớt nguyên liệu nhiều lần, vậy cũng không tốn lắm. Được rồi, một cân bào ngư, một cân hải sâm, bấy nhiêu đó, ngươi có chịu không? Hai cân thì sao? Gộp lại là hai cân rồi. Tả đại ca, ta phát hiện ra càng ngày ngươi càng sắc sảo đấy. Không có cách nào khác, là bị ngươi bức phải như vậy. Cái gì mà bị ta bức? Hơn nữa càng ngày càng nhỏ mọn. Chẳng có cách nào khác, đây là học của ngươi. Thói quen xấu này thì không nên học. Ta cũng không muốn, nhưng mà gần bực thì đen, chắc người cũng hiểu. Nhưng cuối cùng thì ta vẫn phải đi luyện tập. Nếu hoàng thượng thực sự cho ngươi làm món vô tướng này, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ cho ngươi có cơ hội luyện tập sao? Làm sao ta biết? Vậy ta có thể nói rõ ràng cho ngươi nghe. Nếu thực sự là như vậy, ngươi chỉ có một cơ hội. Tuy nhiên ngươi là kim đao chủ vương, hẳn không có vấn đề gì. Ngươi đúng là kẻ đứng nói chuyện không sợ đau lưng. Cũng được, hai cân thì hai cân. Lý Kỳ bất đắc dĩ thỏa hiệp, thầm nghĩ, dù sao việc này cũng chẳng liên quan đến bát tự, ta còn lo cái rắm gì? Cho dù có thật sự là như thế, từ nay về sau ta cũng có thể công khai đến đây lấy chút đồ ngon về nấu ăn. Ôi! Trên đường về, Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa thở hắt ra, trong lòng cảm thấy chuyện này thực không đáng. Với thân gia hiện giờ của hắn, trên thị trường có cái gì là mua không được. Nhưng vấn đề là nguyên liệu trong Ngự Thiên Phòng là tốt nhất thế gian, Cái gì tốt, cái gì hay, hầu hết đều là công phẩm, thị trường cũng chẳng có mà bán. Cũng vì thế nên hắn luôn muốn động tà tâm với Ngự Thiện Phòng. Thực ra hắn cũng không phải là một con hàng ăn nhiều, chẳng qua so với bọn Ngô Tiểu Lục, trình độ thưởng thức của hắn tương đối cao mà thôi, ẩn tàng cũng tương đối sâu. Mã Kiều bên cạnh vẫn tò mò hỏi, phó soái, sao ngài vẫn thở dài? Đương nhiên là vì không vui cho nên thở dài. Ồ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đương nhiên là Túy Tiên Cư. Nhưng không phải hôm nay ngài muốn tới học viện cùng Phong Đương Tử viết chuyện xưa sao? Vậy sao? Vâng, hôm qua Phong Đương Tử có phái người tới dục, ngài đã đáp như vậy. Đúng rồi, ta sao lại quên việc này được chứ nhỉ? Ngươi thực sự là càng ngày càng xứng trước đấy. Tuy nhiên, trước hết vẫn phải tới Túy Tiên Cư ăn trưa xong đã. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 129 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 130.